Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, mê thuật. Nghe xong thôi hàm mị một câu nói này, Tống Kiệt lại là cả người run lên, cả người thiếu chút nữa không có quỳ xuống tới sướng chinh phục. Lúc này, một trận cảm giác mê man từ Tống Kiệt đầu óc bên trong truyền đến. Hắn tâm bên trong, tựa hồ vẫn luôn có một người ở thúc giục hắn nhanh lên tước vũ khí đầu hàng, mà Tống Kiệt bản thân cũng không bị khống chế lộ ra ngây ngô cười. Hắc hắc hắc, hảo hoa, Tống Kiệt hắc hắc ngây ngô cười nói, ánh mắt liền sắc mị mị hướng về Thôi Hàm Mị trên người nhìn lại. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị thân thể vô cùng có dụ hoặc lực. Mà Tống Kiệt thể bên trong cũng phảng phất có một phen hỏa ở thiêu đốt giống nhau. Cả người đều không chịu chính mình khống chế. Chỉ thấy Tống Kiệt không kiềm hãm được liền đưa tay mình ra, hướng về Thôi Hàm Mị sờ lên. Nhưng là lúc này, Thôi Hàm Mị lại là một cái bén nhạy xoay người, tránh thoát Tống Kiệt ma chảo. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, không cần quá sốt ruột nga. Tới đem cái này ký, tiểu tỷ tỷ ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc. Thôi Hàm Mị cười khẽ nói. Nói, Thôi Hàm Mị liền đưa qua cái kia màu đen nhỏ bàn bàn. Tống Kiệt một xem, đây đúng là thần vực thiên đường chứng kiện. Tống Kiệt biết mình không thể ký cái này, nhưng là nhưng trong lòng của hắn giống như bị một người khác cấp khống chế giống nhau. Tay không kiềm hãm được liền lấy qua cái kia nhỏ bàn bàn. Hắc hắc hắc, tiểu bảo bối, chờ ta nga, Tống Kiệt hắc hắc ngây ngô cười nói. Lúc này, Tống Kiệt tâm lý, quả thực muốn trừ chính mình hai cái to mồm, nhưng là hắn thân thể liền là không chịu khống chế của mình. Không kiềm hãm được tiếp nhận bút, liền suy nghĩ ký tên. Vừa lúc đó, Tống Kiệt bên tai truyền đến leng keng một tiếng, âm thanh của hệ thống vang lên, gợi ý của hệ thống ngài. Có ngoại lai mê thuật muốn khống chế ký chủ, bị hệ thống tự động loại bỏ. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền cảm giác mình cả người chợt lạnh, một loại thanh tỉnh cảm giác truyền đến. Theo sau, Tống Kiệt thấy hoa mắt, cả người liền lại lần nữa về tới cái kia mờ tối phòng thẩm vấn chi trung. Phòng thẩm vấn chi trung, chỉ thấy Thôi Hàm Mị chính cười mắt mông lung nhìn mình chằm chằm. Mà tay của mình bên trong, chính cầm màu đen kia nhỏ bàn bàn, lại xem Thôi Hàm Mị thân thể, nơi nào chỉ xuyên một kiện gợi cảm sa mỏng, rõ ràng còn là áo da màu đen. Tống Kiệt lập tức liền hiểu rõ ra, hảo một cái Thôi Hàm Mị, đây là muốn mê hoặc chính mình ký tên a. Nữ nhân này nhất định sẽ cái gì mê thuật, nếu không mình không có khả năng tại kia một cái chớp mắt ở giữa liền bản thân bị lạc lối. Hảo đê tiện a, Tống Kiệt tâm bên trong giận dữ, nhưng là hắn hay là làm bộ một bộ bất động thanh sắc bộ dáng. Làm bộ ký tên, tiểu tỷ tỷ, ta ký tên nga, ta muốn cùng ngươi hắc hắc hắc. Tống Kiệt vừa nói, vừa lộ ra sắc mị mị tươi cười. Chỉ thấy Tống Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một bộ không kịp đợi biểu tình. Mà Thôi Hàm Mị trên mặt, đã lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Chê cười, nàng đường đường một người tứ tinh mê thuật dị năng giả. Mê một cái tam tinh dị năng giả. Này còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị cười híp mắt tiếp nhận giấy chứng nhận. Mở ra một xem, nàng tức khắc trợn tròn mắt. Chỉ thấy giấy chứng nhận thượng ký tên chỗ, viết như vậy một hàng tự. Ta là ngươi ba ba. Ta là ngươi ba ba. Hắn không phải kêu Tống Kiệt sao? Như thế nào ký cái tên như thế? Chẳng lẽ chính mình mê thuật cũng không có hiệu lực? Cái này là không thể nào a. Chính tại Thôi Hàm Mị buồn bực thời điểm, chỉ nghe thấy vang một tiếng bang lên. Thôi Hàm Mị theo bản năng quay đầu một xem, chỉ thấy Tống Kiệt đã giữ cửa cấp khóa cứng. chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng xem. Hắc hắc hắc, kẻ hèn mê thuật, liền suy nghĩ mê cũng tống ra ta. Hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc xem, chỉ sợ ngươi còn liền không biết nói bông hoa vì cái gì như vậy hồng. Thôi Hàm Mị tức khắc kinh hãi đến biến sắc, Tống Kiệt cư nhiên không có bị chính mình mê thuật mê đảo, lại còn có vẫn duy trì thanh tỉnh, cái này là không thể nào a. Ngươi làm sao lại đối ta mê thuật không có hiệu quả? Không có khả năng a, ngươi mới là tam tinh dị năng giả a. Thôi Hàm Mị kinh ngạc nói. Tống Kiệt bĩ cười một tiếng, hắc hắc, bởi vì là cái gì? Bởi vì là ca soái a. Dứt lời, Tống Kiệt không hề cấp Thôi Hàm Mị cơ hội nói chuyện, trực tiếp một cái bước xa xông tới, một cầm liền bắt được Thôi Hàm Mị tay ngọc. Thôi Hàm Mị vội vàng đi tránh thoát Tống Kiệt tay, lại phát hiện Tống Kiệt cư nhiên lực lớn như nghiêu, nàng một cái nhu nhược tiểu nữ sinh căn bản dãy giụa không ra. Thôi Hàm Mị mặc dù là tứ tinh dị năng giả, nhưng là nàng là phương diện tinh thần dị năng giả, sức lực phương diện căn bản không hành, cho nên lập tức liền bị Tống Kiệt cấp khống chế ở phòng thẩm vấn chi trung. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra, ta chính là thần vực thiên đường người. Thôi Hàm Mị kinh hoàng thất thố kêu to nói. Đừng xem Thôi Hàm Mị ngày thường lộ ra một bộ gợi cảm vũ mị bộ dáng, nhưng kia đều là nàng giả vờ. Hiện giờ lập tức bị Tống Kiệt khống chế được, thuộc về tiểu nữ sinh cái chủng loại kia nhu nhược cảm cũng lộ ra ngoài. Tống Kiệt hắc hắc cười không ngừng. Làm gì? Ngươi lại dám dùng mê thuật mê ta, cưỡng bách ta thêm nhập thần vực thiên đường. Thần vực thiên đường nếu đều là người như ngươi, cái này thần vực thiên đường không đi cũng thế. Thôi Hàm Mị khuôn mặt nhỏ thưởng tức khắc lộ ra ủy khuất thần sắc. Nàng lấy là lấy mị lực của mình, đủ để cho Tống Kiệt ngoan ngoãn cùng với nàng đi. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện nàng sai. Trước mặt cái này Tống Kiệt, lòng dạ thật sự là quá sâu. Nàng căn bản nhìn không thấu a. Ta cũng là nhiệm vụ. Thôi Hàm Mị cắn môi ủy khuất nói. Là nhiệm vụ? Tống Kiệt tức khắc hừ một tiếng. Hừ, vậy ngươi suy xét quá cảm thụ của ta sao? Hôm nay không cho ngươi cái này tiểu nương môn điểm nhan sắc xem. Chỉ sợ ngươi vẫn là không quá tôn kính Tống gia ta a. Dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt trực tiếp ôm một cái Thôi Hàm Mị eo thon nhỏ, dùng sức lôi kéo. Thôi Hàm Mị liền ghé vào Tống Kiệt trước ngực bên trong. Thôi Hàm Mị cũng là dùng sức giãy giụa, nhưng là khí lực của nàng từ đầu đến cuối không có Tống Kiệt lớn, giãy giụa lại cũng giãy giụa không ra. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị hốc mắt bên trong đã tràn ngập nước mắt ủy khuất, phảng phất tùy thời đều có thể chảy xuống tới giống nhau. Nàng vẫn luôn cho là chính mình tuyệt thế thiên tài, trên thế giới này đã không có nam nhân có thể ngăn cản chính mình mê thuật. Nhưng là gặp Tống Kiệt, nàng mới hiểu rõ cái gì gọi là tuyệt hy vọng. Mê thuật mặc kệ dùng, sức lực vẫn chưa có người nào ra lớn. Mấu chốt là nhân gia còn chỉ là một người tam tinh dị năng giả, so với nàng ước chừng thấp một cấp bậc, này không phải trần trụi mà là mất mặt sao? Ngươi buông ra ta, ngươi tên lưu manh này. Thôi Hàm Mị kêu to nói, liền liều mạng dùng quả đấm nhỏ của mình chùy Tống Kiệt ngực. Phanh phanh phanh, một trận trầm đục tiếng vang lên. Hảo gia hỏa, tiểu nương môn này sức lực mặc dù không có Tống Kiệt lớn, nhưng là cũng không nhỏ, thiếu chút nữa không có cầm Tống Kiệt cấp chùy hộp máu. Con mẹ nó, thành thật điểm, tin hay không lão tử cầm ngươi quần áo cho ngươi cởi sạch. Tống Kiệt gầm nhẹ một tiếng, những lời này vừa ra, Thôi Hàm Mị không chỉ có không có đình hạ, ngược lại giãy giụa càng thêm kịch liệt. Cứu mạng a, nơi này có một cái đồ lưu manh. Thôi Hàm Mị kêu to nói, nhưng là nàng quên mất, Phòng thẩm vấn cách âm hiệu quả cực hào. Bên ngoài cũng không có cái gì người. Căn bản sẽ không có người nghe được. Ha ha ha, ngươi kêu đi. Ngươi liền tính gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.